Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 438, đăng ký phòng thủ cứ điểm. gocchuyenaudio.com, cộc cộc, mời vào, giọng nói trầm trầm truyền ra ngoài cửa phòng, Đình Tấn hít sâu lấy một hơi bình tĩnh lại tâm tình đang sao động của mình, sau đó mới mở cửa tiến vào bên trong. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Đình Tấn, thành chủ Albert không khỏi một phen ngạc nhiên. Là ngươi, ổ thế nhưng chớp mắt ngay sau đó, ông ta giống như đã phát hiện ra được thứ gì đó trên người Đình Tấn, cặp mắt trừng lên nhìn chăm chú đối phương không rời, còn miệng thì lại phát lên một thanh âm trầm trồ kinh thán. Chưa kịp nói lời nào thì đã bị chặn miệng lại, trong lòng Đình Tấn âm thầm đậu đen rau muống, sự tình diễn ra đột ngột khiến hắn chẳng thể làm gì khác hơn là lặng người đứng im tại đó. Thành chủ Albert tức khắc bật người rời đi. Khỏi bàn làm việc tiến đến bên cạnh Đình Tấn, cặp mắt như sói đói không ngừng dò xét hắn kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Người đã tìm đến được nơi ghi chép trong sách cổ, trải qua hơn 10 phút quan sát thành chủ Albert mới bất chợt hỏi lại một câu thăm dò Đình Tấn. Sách cổ trong miệng hắn chính là tấm giấy mục nát có ghi chép thông tin của viên đá Biokitop tại hiện thực. Đây cũng là thứ mà Đình Tấn đã sử dụng sách thông tin để trao đổi với thành chủ Albert cách đây một tháng. Trong mắt Đình Tấn lập tức lóe lên một tia tinh mang, bất quá rất nhanh thì đã bị hắn ém lại, thế nên thành chủ Albert cũng không hề phát hiện được điều này. Phải, may mắn không làm nhục mệnh, sau khi trải qua thật nhiều nguy hiểm ta cùng với đồng đội cũng đã tìm đến nơi ấy và thu được món đồ vật đó. Có điều, hiệu quả không? Được như mong đợi mà thôi. Giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh nhất có thể, Đình Tấn mỉm cười từ tốn đáp lời. Có thể triệu hồi hắn ra được hay không? Suốt nhiều năm qua ta vẫn luôn tò mò, không biết trông bộ dạng của hắn sẽ ra sao. Thành chủ Albert đã dừng lại bước chân bên cạnh Đình Tấn thế nhưng miệng ông ta thì cứ tiếp tục gặng hỏi. Thành chủ ta tới đây là có công việc gấp, phiền ngài có thể gác những chuyện này lại sau được hay không? Bất quá, Đình Tấn rất dứt khoát cắt ngang lời của thành chủ Albert. Hắn dĩ nhiên phải biết rõ, ông ta đang muốn ám chỉ đến ai. Mặc dù không hiểu vì sao thành chủ Albert lại quan tâm đến Mephisto như vậy, nhưng vì thời gian không còn nhiều, đồng thời cũng là do một số vấn đề khác nữa, Đình Tấn không thể không chuyển hướng trở lại chuyện chính sự. A hát, thật xin lỗi, là ta. Quá đường đột, ngươi xem, lâu năm ở trong cái en thành này, ta cũng thật sự rất là tò mò với thế giới bên ngoài. Ngươi nói thử có đúng không? Ha ha ha, thành chủ Albert cất giọng trầm trầm nói, tuy rằng bên trong câu chữ hàm chứa lời nói xin lỗi, thế nhưng ngữ khí lại chẳng hề có bất kỳ ý tứ xin lỗi nào, thậm chí còn nhắc lại ám chỉ cho Đình Tấn, ông ta đặc biệt rất quan tâm tới vấn đề này. Đại não nhanh chóng vận chuyển, Đình Tấn trầm tư suy nghĩ cân nhắc về ẩn ý bên trong lời nói của thành chủ Albert, đặc biệt nhất là cụm từ thế giới bên ngoài. Hắn nghi ngờ rằng ý của ông ta thực chất không phải là thế giới ở bên ngoài en thành này, mà mục tiêu chính là ở hiện thực ngoài kia. Người hôm nay đến đây là có việc gì? Phải chăng là cũng muốn đăng ký thành lập công hội? Tuy nhiên, chưa để Đình Tấn nghĩ ngợi ra được, cái gì thì thành chủ Albert đã cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt hiền lành cùng với nụ cười hòa ái của thành chủ Albert một hồi lâu, Đình Tấn mới thả lỏng tinh thần, buông ra vấn đề vừa nãy. Hắn bắt đầu đối đáp theo như sự chuẩn bị sẵn kể từ thời điểm trên đường đến nơi này. Đúng vậy, thưa thành chủ. Ta muốn đăng ký thành lập công hội, đây là lệnh bài thành lập công hội, xin ngài hãy trình bày rõ quy tắc cho ta có được không? Đình Tấn vừa chậm rãi nói, vừa đưa tay móc từ bên trong ba lô ra một tấm lệnh bài rồi hai tay cung kính giao cho thành chủ Albert. Tốt lắm, tuy rằng ngươi đến đăng ký sau một người, nhưng mà cũng không hề mất ưu đãi gì cả bởi vì cơ bản là một tuần tới nữa mới là thời điểm bắt đầu phòng thủ cứ điểm. Chỉ cần vượt qua được đợt phòng. Thủ này càng sớm thì phần thưởng sẽ càng nhiều hơn, thế nên sắp tới mới là thời điểm mà ngươi phải thật sự cố gắng. Tiếp nhận lệnh bài, lại chờ cho Đình Tấn nói xong, thành chủ Albert mới thong thả giải thích cho hắn. Ngừng lại một chút để cất đi tấm lệnh bài trong tay, ông ta lại tiếp tục lên tiếng nói thêm vào. Hiện tại, ngươi cần lựa chọn một nơi để đặt thủy tinh thể, làm trung tâm của cứ điểm, cũng là nơi truyền tống đến cứ điểm. Bản đồ ở tại nơi này, tùy ý ngươi lựa chọn một chỗ làm cứ điểm để phòng thủ. Điều kiện tiên quyết là khoảng cách giữa những cứ điểm phải cách nhau hơn 10 km, đây là quy định hệ thống đặt ra. Thành chủ Albert vừa nói dứt câu, Đình Tấn đã ngay tức khắc bị một đống tin tức mới làm cho hỗn loạn đầu óc, đôi chân mày nhíu nhíu, vội vàng chen lời hỏi lại. Thành chủ, thủy tinh thể, là cái gì vậy? Còn nữa, chẳng phải ta sẽ lựa chọn một nơi ở xung quanh en thành này làm cứ điểm hay sao? Làm gì lại phải chọn lựa trên bản đồ nữa? Ta quên nói với ngươi, thủy tinh thể chính là thứ giúp ngươi và thành viên của công hội, hoặc là người được ngươi đặc cách cho phép có thể tiến đến cứ điểm. Việc chọn lựa xung quanh En Thành này chính là để đặt một cổng vào của thủy tinh thể, còn trên bản đồ này mới chính là nơi mà ngươi lựa chọn vị trí cho cứ điểm. Đưa tay vỗ vỗ trán, làm ra vẻ đãng trí, thành chủ Albert không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc cho Đình Tấn. Nói đoạn, hắn ngừng lại một chút, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tiếp tục thần thần bí bí cất giọng. Chắc rằng ngươi cũng không biết, sau khi thành lập cứ điểm xong, nơi các ngươi hoạt động sẽ không còn là ở xung quanh En Thành này nữa. Đây cũng là thời điểm để cho các ngươi được trải nghiệm một thế giới hoang dã thực thụ. Nghe xong những lời này của thành chủ Albert, trong đầu Đình Tấn giống như có một tiếng nổ vang, hắn dường như đã hiểu ra được chút ít gì đó. Đình Tấn bỗng trở nên hốt hoảng, sau đó liền cấp tốc tiến đến bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt dò xét trên tấm bản đồ mà thành chủ Albert vừa đưa ra. Đây là bản đồ nước Interland. Đập vào trong mắt hắn chính là một tấm bản đồ địa lý của nước Interland, diện tích có hơn 100.000 km². Tuy nhiên, đó cũng không phải là điều làm cho Đình Tấn chấn kinh đến như vậy. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc tấm bản đồ ấy không phải đang trình bày bề mặt địa lý của nước Interland ở thời điểm hiện tại. Mà hơn thế nữa, nó chính là bản đồ sau khi đường hầm không gian xuất hiện, biến đổi diện tích và bề mặt địa lý của trái đất nói chung, hay nước Interland nói riêng. Là một tên lưu dân sống hơn 5 năm ở thời kỳ tận thế tại đất nước này, Đình Tấn dĩ nhiên đã quá quen thuộc với nó rồi. Nói trắng ra, Đình Tấn đang được chứng kiến một tấm bản đồ hoàn chỉnh sau khi nước Interland bị biến đổi về mặt địa hình, đồng thời còn mở rộng địa vực ra khắp 4 phương 8 hướng. Thế nào, ngươi còn có gì thắc mắc? Đang trong lúc Đình Tấn thẫn thờ vì tấm bản đồ này, thành chủ Albert lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Không, không, ta chỉ là đang suy nghĩ nên chọn lựa cứ điểm ở nơi nào cho tốt thôi, thưa thành chủ. Đình Tấn giật thót người, cơ mặt giật giật vì cố gắng kìm nén cảm xúc, còn cái miệng vội vàng lên tiếng phân bua. Bất quá, trên trán không ngừng rịn ra từng giọt mồ hôi vì căng thẳng đã bán đứng hắn. Vừa nói dứt câu, hắn lại chuyển rời tầm mắt của mình về phía tấm bản đồ này, trong lòng điên cuồng suy tính nhiều rất nhiều thứ. Dựa vào những ký ức còn lưu giữ từ thời điểm tận thế trước khi trùng sinh, Đình Tấn bình tĩnh thăm dò vào từng khu vực bên trên tấm bản đồ này. Trong lòng hắn lúc bấy giờ đã bắt đầu hiểu ra được dụng ý và nguyên lý hoạt động mà các nhà lập trình trò chơi tạo ra. Thậm chí trước đó, những nghi vấn trong lòng Đình Tấn đại loại như, vì sao xung quanh En Thành này lại là một hòn đảo, mà đẳng cấp quái vật lại bị giới hạn bởi đẳng cấp trung bình của người chơi? Hay là đến bao giờ các công hội lớn trên thế giới mới được đối đầu cùng nhau trên một chiến trường? Hết thảy những nghi vấn này trong phút chốc đã được hắn tìm ra lời giải đáp. Ở đâu cũng vậy, trò chơi là phải có quy luật của nó, và ngay tại anh hùng cũng đồng dạng là như vậy. Rèn luyện cho một con người là phải bắt đầu từ cơ sở, sau đó mới tăng trưởng dần dần lên tầm cao hơn. Mà En Thành này chính là nơi để cho bọn họ làm quen với việc vứt bỏ đi nỗi sợ hãi của bản thân, từ bỏ đơn độc hành động để thành lập nên tổ đội và chiến đấu cùng quái vật. Muốn tăng lên thực lực phải không ngừng đối đầu với các loại quái vật có thực lực mạnh mẽ hơn, chứ không thể nào đi đàn áp với những con quái vật yếu nhược hơn bản thân mình được. Chính vì lẽ đó, các nhà khoa học mới tạo ra một cái bản đồ mới mẻ hơn, và Đình Tấn chắc chắn rằng, ở nơi này, quái vật sẽ càng cường đại hơn rất nhiều, không giống như những con quái vật yếu ớt bị săn giết đến không kịp hồi phục. Đồng thời, cũng ở nơi này, người chơi sẽ bắt đầu được làm quen với một thế giới tận thế thực sự. Các công hội cũng nhất định sẽ có cơ hội được gặp mặt nhau, đối chiến với nhau để tranh giành lãnh thổ. Đây là một việc tất yếu, không thể tránh khỏi khi mà con người vẫn chưa bị dồn ép đến chân tường. Từ xưa đến nay mọi chuyện vẫn luôn là như vậy, vì nếu không thì chắc cũng đã không có 3 trận chiến tranh thế giới xảy ra trong lịch sử. Tất cả mọi nguyên lý ấy đều được áp đặt lên trên địa vực của nước Interland mà làm ra bản đồ, tương đồng với việc quái vật phân bố nhất định cũng sẽ dựa trên cơ sở đó mà làm ra điều chỉnh phù hợp. Đình Tấn âm thầm suy nghĩ những thứ ấy trong đầu. Đối với hắn, sinh sống ở trong tận thế không gì quan trọng hơn là biết được nơi mình sắp đi sẽ có ẩn chứa những nguy hiểm gì để làm ra chuẩn bị. Bản đồ phân bố quái vật cũng là như vậy, Đình Tấn đã nhờ vào việc học thuộc lòng nó cho nên hắn mới có khả năng sống sót tới thời điểm sau cùng của tận thế. Hiện tại, nhìn lên tấm bản đồ trước mặt, từng dòng hồi ức nhanh chóng tràn về trong đầu Đình Tấn như một dòng nước lũ, gợi ra cho hắn rất nhiều thứ quen thuộc. Bất quá, có một vấn đề rất lớn được đặt ra cho Đình Tấn bây giờ. Trên cơ bản, ngoài những con quái vật đã từng đụng độ từ lúc bắt đầu tham gia trò chơi ra, số còn lại cho dù mọi thông tin đều nằm trong tầm hiểu biết nhưng hắn lại không rõ ràng, các nhà lập trình trò chơi đã phân chia đẳng cấp của chúng thế nào. Thế nào rồi, chọn lựa được chỗ nào chưa? Sau một hồi lâu thấy Đình Tấn vẫn im du như vậy, thành chủ Albert liền nhỏ tiếng nhắc. Nhờ một câu, một chút nữa thôi, ta đang suy tính phân vân ở một vài nơi. Nội tâm xoắn suýt muốn chết, Đình Tấn vội vàng hướng về phía thành chủ Albert câu giờ, xin thêm chút ít thời gian, còn đại não trong đầu vẫn không ngừng xoay chuyển. Chốc lát sau đó, ánh mắt Đình Tấn đột nhiên lóe lên một tia ý tưởng, khi hắn chợt nhớ tới cái tên Rick. Đúng vậy, hắn nghĩ tới, mình có thể dựa vào khu vực phân bố của đàn Rick, sau đó suy luận ra một vài chủng loại quái vật có sức mạnh tương đồng với chúng, để rồi chọn lựa đúng vị trí thành lập cứ điểm an toàn nhất có thể. Có được định hướng, lợi thế trùng sinh dần dần được thể hiện ra một cách hoàn mỹ, Đình Tấn rất nhanh thì đã tìm ra được nơi thích hợp. Đó là một khu vực đồng bằng nằm giữa hai tòa núi lớn với diện tích hơn 3.000 km², gần như ngang ngửa với diện tích của En Thành ở thời điểm hiện tại. Mặt lưng đồng bằng tựa vào một con sông lớn ở phía sau, còn mặt trước chỉ có một đường vào duy nhất bị che chắn bởi hai sườn núi cao hai bên. Địa hình hiểm trở tiêu chuẩn dễ thủ khó công, ngoài chủng loại quái vật có thể bay lượn trên trời ra thì còn lại nhất định phải cường công, như vậy mới có thể đánh vào được cứ điểm đặt ở bên trong. Đình Tấn còn nhớ rất rõ, đây là một vùng núi hoang vắng thuộc về thành phố CLF, cũng là thành phố mà David đã từng sinh sống. Trong tận thế, nó được đánh dấu thuộc diện cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập quái vật sau khi quân đội phòng bị nơi đó thất thủ. Ngoài ra, hai ngọn núi kia rất có thể là nơi mà hắn đã từng bị đám người Hồng Môn Hội truy giết trước đây vài tháng. Phỏng chừng, vùng đồng bằng ở giữa hai ngọn núi đó đã được tạo ra trong quá trình mở rộng địa vực của trái đất sau khi đường hầm không gian xuất hiện. Cho nên bây giờ khi nhìn vào bản đồ của nước Entireland ở hiện thực thì không thể nào phát hiện ra được khu vực đồng bằng này. Cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, Đình Tấn không muốn để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Nhìn một hồi, hắn đột một phát hiện ra một tấm phù hiệu đặc biệt của The Throne, xuất hiện ở bên trên bản đồ này, cách nơi mà hắn lựa chọn đặt cứ điểm của công hội mình không xa hơn 20 km. Điều đó chứng tỏ rằng, Henry chắc đã lựa chọn đặt xuống cứ điểm của The Throne, ở vị trí đó, trông thấy nơi đặt cứ điểm của The Throne, khóe miệng Đình Tấn không khỏi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Mặc dù nơi đó cũng đồng dạng là một sơn cốc bốn bề được bao phủ kín kẽ, địa thế thậm chí còn tốt hơn nơi Đình Tấn lựa chọn rất nhiều, thế nhưng theo như Đình Tấn nhớ ra được thì khả năng đẳng cấp quái vật ở đó không thể nào ít. Nếu đem so với đẳng cấp trên dưới 30 của đàn Rick thì chỗ này nhất định cũng nằm ở khoảng 40 cấp, đám người Henry xem như gặp phải xui xẻo rồi. Kế hoạch sắp tới của hắn có lẽ cũng vì vậy mà sẽ càng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều. Thành chủ Albert, ta chọn nơi này làm cứ điểm, còn nơi đặt thủy tinh thể là ở tại trung tâm của đại sảnh. The Lion khách sạn, đã không còn vấn đề gì nữa, Đình Tấn dứt khoát hướng về phía thành chủ Albert đưa ra quyết định sau cùng. Rất tốt, nơi này dễ thủ khó công, quả thật là rất có tầm nhìn xa trông rộng. Thành chủ Albert tán thưởng một câu, sau đó lấy ra một mảnh thủy tinh trong suốt thật to, dùng bút khắc họa gì lên trên đó, rồi mới đưa cho Đình Tấn và nói, chúc ngươi thành công phòng thủ được cứ điểm, đây là mảnh thủy tinh thể, ngươi trở về đại sảnh. The Lion khách sạn, sau đó bấm chọn chức năng sử dụng vật phẩm của hệ thống thì lập tức sẽ hình thành cánh cổng dẫn tới nơi cứ điểm đặt xuống. Ta cho ngươi một lời khuyên, tới đó nhất định phải cẩn thận quái vật xung quanh, đừng để cho thủy tinh thể bị phá vỡ trước thời điểm bắt đầu phòng thủ cứ điểm. Tốt nhất là phải dựng lên được hàng rào phòng thủ trước tiên. Cảm tạ thành chủ, ta sẽ khắc ghi điều này trong lòng. Không quấy rầy, ta xin phép rời đi. Đình Tấn nghiêm người chào một cái, sau đó nói một vài lời cảm tạ rồi cất bước xoay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng của Đình Tấn, thành chủ Albert không biết đang suy nghĩ điều gì mà ánh mắt lại không ngừng lóe lên từng tia hàn mang, còn riêng Đình Tấn, hắn vẫn là một mực giữ im lặng cho tới khi ra được khỏi tòa thị chính thì mới vung tay mở lên giao diện giả lập máy tính. Ba đậu đậu, một tiếng hô lên, Đình Tấn đã rất lâu chưa gọi ra ba đậu đậu. Vâng thưa chủ nhân, ba đậu đậu có mặt, giọng nói trẻ con, thân ảnh mập mạp quen thuộc của ba đậu đậu liền nhảy ra trước mặt Đình Tấn ngay tức thì. Thực hiện phương án dự phòng, Đình Tấn không chần chờ chút nào, hướng về phía ba đậu đậu ra lệnh. Nhận lệnh, hệ thống ba đậu đậu sẽ được phân tách ra làm hai phần. Chủ thể sẽ được chuyển đến nơi chủ nhân chỉ định trong vòng 2 ngày. Bắt đầu đếm ngược thời gian, 1 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây. Chỉ trong chớp mắt ba đậu đậu đột ngột trở nên cứng đờ người ra, giọng nói đồng thời cũng trở nên máy móc cơ giới hóa, chẳng còn linh hoạt như trước nữa. Tuy vậy nhưng Đình Tấn cũng không hề quan tâm đến điều này, hắn nhếch mép cười mỉm, vung tay tắt đi bảng giao diện giả lập của ba Đậu Đậu, cước bộ nhanh hơn trở về với The Lion khách sạn. Trong lời nói của ba Đậu Đậu, nơi được hắn chỉ định chính là bộ máy tính lưu giữ ở khu biệt thự. Đó là thứ mà Đình Tấn đã âm thầm nhờ Lý Uyên chuẩn bị từ trước khi rời đi làm nhiệm vụ tại Thụy Điển. Kể từ lần tiếp xúc đầu tiên với thành chủ Albert hay một số NPC khác trong trò chơi, Đình Tấn liền có một loại dự cảm kỳ lạ, không thể diễn tả thành lời. Mà cái cảm xúc ấy càng trở nên đặc biệt rõ ràng hơn sau mỗi lần đối mặt với thành chủ Albert. Hắn lựa chọn ba Đậu Đậu làm bàn đạp cho công ty của mình, không phải chỉ đơn thuần là vì công nghệ tiên tiến và những lợi ích mà nó có thể mang lại. Được cho mình, có một phần nhỏ nguyên nhân bắt nguồn từ những cảm xúc kỳ lạ đã nói ở trên. Đây cũng xem như là cách mà Đình Tấn làm ra một bước chuẩn bị cho tương lai về sau. Ở quá trình thiết kế mã nguồn cho ba Đậu Đậu, hắn đã chèn vào thêm một số đoạn mã làm những con cờ ẩn giấu, đề phòng bất trắc. Hiện tại, sau khi trải qua một lần tiếp xúc thăm dò với thành chủ Albert, hắn lại một lần nữa bị thuyết phục phải nhanh tay thực hiện kế hoạch này, vì thế nên thực hiện ra một bước này cũng không có gì là lạ. Làm xong toàn bộ những việc đó, tâm tình của Đình Tấn cũng trở nên thư thả hơn rất nhiều. Có như vậy hắn mới toàn tâm toàn ý dồn tinh lực vào chuẩn bị cho việc phòng thủ cứ điểm sắp tới. Cách chương.